bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, phần 228, chương 228 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 19, KKKK, Sở Lăng, cố tư cố tư cố tư, ái ngươi a, phải cho ngươi sinh hầu tử. Cớ gì tư một chút sân bay chính là rung trời tiếng la, sân bay tễ chật như nêm cối. Biển người tấp nập, một đám fan có nam có nữ. Thậm chí một ít bác gái đều xen lẫn trong bên trong giơ thẻ bài, không trách bọn họ quá điên cuồng. Thật sự là cớ gì tư quá đẹp, cẩm y vệ đã phóng xong rồi. Trực tiếp đánh thượng 9 phần cao phân, cớ gì tư nhan phấn cùng kỹ thuật diễn gom fan một số lớn. Người, còn có hắn người đại diện bận lên bận xuống mua được cáo, hắn những cái đó dốc lòng sự tích. Tỷ như ở giới giải trí ngao mười mấy năm mới xuất đầu. Phía trước vẫn luôn bị mai một, sau đó mẫu thân sinh bệnh nằm viện mới rốt cuộc được đến thưởng. Tức tóm lại hiện tại cớ gì tư cái gì nhãn đều bối một đống lớn, kỹ thuật diễn tốt nhất đại tân sinh. Diễn viên, nỗ lực, chịu khổ, cẩm lý, nhị thập tứ hiếu hảo thanh niên, sau đó hắn phía trước trường học sư huynh sư muội cũng bắt đầu. Tuyên truyền, lúc trước cớ gì tư ở trường học chính là giáo thảo. Bài chuyên ngành môn dòng dõi một là hoàn toàn xứng đáng học bá, lúc này đây cớ gì tư thị phi đến. Hoàn toàn trực tiếp phi thăng, lúc trước thả hắn đi công ty quản lý sẽ ruột đều thanh, còn có fan sờ. Qua đi chào phúng, bọn họ ác ý thuyết tàng cớ gì tư nhiều năm như vậy. Kết quả thả chạy bảo tàng, trong lúc nhất thời cớ gì tư nổi bật vô song, hắn kéo dương hành lý. Công ty bảo mẫu xe tới đón. Nhưng chỉ là tiếp đi rồi hắn trợ lý đoàn đội, hắn bản nhân tác thượng một khác chiếc xe, đã trở lại. Hề Bạch lái xe, cớ gì tư ngồi ở ghế phụ, ngắn ngủn một năm không đến nháy mắt. Cớ gì tư đã thoát thai hoán cốt, từ trước hắn là chưa kinh tạo hình mỹ ngọc, hiện tại quang mang tùy ý. Cả người khí chất đều buông ra ta không đi rồi, không đợi Hề Bạch hỏi cớ gì tư liền chính mình. Nói, thật sự. Hề Bạch nhướng mày, ta muốn thực hiện bao dưỡng nghĩa vụ, cớ gì tư ánh mắt nặng nề nghiến răng. Nghiến lợi, nghĩ đến cái kia video hắn liền, Hề Bạch hoàn toàn không biết lúc trước bệnh viện sự bị Hứa Du chơi một tay tá vị. Tiểu Miêu đã muốn chọc giận tạc, cớ gì tư đột nhiên ôm lấy Hề Bạch. Ở trên người hắn ngửi tới ngửi lui, làm sao vậy? Hề Bạch sờ sờ cớ gì tư đầu tóc tưởng ngươi, cớ gì tư cái mũi ửng đỏ. Tưởng Hề Bạch là thật sự, nhưng khí cũng là thật sự, cũng may Hề Bạch trên người cũng không có cái gì kỳ quái hương vị bằng. Không hắn muốn tại chỗ nổ mạnh, ngươi ở phim trường xem An Dung cùng Lưu Du Minh có chuyện gì không? Hề Bạch quyết định vẫn là giúp Lưu Vực cùng hỏi thăm. Hắn trong khoảng thời gian này hoàn toàn tinh thần sa sút bọn họ. Thực bình thường a, chính là Lưu Du Minh giống như ở truy An Tỷ, cớ gì tư nói. Ta nhớ rõ An Tỷ cùng Lưu Vực cùng là bên ngoài thượng nam nữ bằng hữu đi. Sách, quý vòng thật loạn, là các ngươi vòng, Hề Bạch hẹp dài mắt phượng nghiêng đi tới xem hắn. Tiểu Miêu, người hiện tại trên mạng có thật nhiều lão bà đâu, cho nên. Ái phi phải đối chẫm hảo một chút. Chậm mãn cung tài tử chờ sủng hạnh đâu, cớ gì tư kiêu ngạo mà nói, mèo con cái đuôi muốn kiều đến. Bầu trời, Hề Bạch xoa xoa hắn lỗ tai, cười, ta đây nhưng đến hảo hảo hầu hạ bệ hạ, cớ gì tư lỗ tai có điểm hồng. Xem ngươi biểu hiện đi, bọn họ về đến nhà, vừa vào cửa chính là một cổ tử mùi rượu nhi, cớ gì tư ánh mắt biến đổi. Ai? Hắn chuẩn xác tìm được mùi rượu nơi phát ra, là Lưu Vực cùng. Hắn nằm trên sàn nhà ôm liền cái chai lẩm bẩm, An Dung ô, hắn đã như vậy mấy tháng, ra cũng không muốn hồi, Hề Bạch ghét bỏ mà nhíu mày. Đã sớm đã cảnh cáo hắn không chuẩn uống rượu, lại đem trong nhà làm cho đều là mùi rượu nhi, Lưu Vực cùng mơ mơ màng màng thấy cớ gì tư. Thân mình run lên, giống như... Thấy sát khí, cũng may kia sát khí chỉ là dây lát thức ngăn, cố tư. Hảo a, Hắn xua tay, cứ Di Tư bình tĩnh xem hắn. Sau đó gọi điện thoại. An tỷ, là như thế này, Lưu Vực cùng ở nhà ta. Ta cùng Hề Bạch buổi tối đều không thể hảo hảo ngủ, ta lập tức lại đây, kia đầu An Dung nói, Hề. Bạch nhìn cớ Di Tư, người giống như nơi nào thay đổi, cớ Di Tư lộ ra gượng ép cười. Nơi nào thay đổi, trở nên thích ăn giấm. Hảo toan, Hề Bạch cười. Nhiều mễ biến dính người hắn cao hứng còn không kịp, không nghĩ để cho người khác ở nhà của chúng. Ta, cớ Di Tư hiện tại chiếm hữu dục bạo biểu. Hứa Du sự cực đại khiến cho hắn cảnh giác tâm siêu về sau hắn muốn ngăn chặn bất luận cái gì nam. Nữ xuất hiện ở Hề Bạch bên người, Hề Bạch là của hắn. Ta tới cấp ngươi nấu cơm. Ta cùng tiền bối học cớ Di Tư cùng một cái tiền bối học cách làm. Cái kia tiền bối kết hôn vài thập niên. Phu thê sinh hoạt vẫn luôn rất hài hòa chính là bởi vì chủ nghệ hào. Mỗi lần cùng lão bà cãi nhau liền lấy ăn ngon đi hống, cớ Di Tư phải cho Hề Bạch nấu cơm. Bắt lấy nam nhân tâm phải bắt trụ hắn dạ dày. Hề Bạch động tác một đốn, vào nhà lấy ra một cái tạp dề, là phấn nộn nộn miêu miêu tạp dề, đây là, cớ Di Tư thấy thế nào như thế nào, cảm thấy đó là nào đó tình thú đạo cụ, vốn dĩ tính toán buổi. Tối dùng, nếu ngươi phải làm cơm. Vừa lúc Hề Bạch híp mắt cười, hưu, cớ Di Tư bốc khói, hắn đoạt lấy tới vây thượng, thấy Hề Bạch cười như không cười nhìn chằm chằm chính. Mình, thẹn quá thành giận, không cần xem, Hề Bạch ở phòng bếp xem tiểu miêu vây quanh miêu miêu tạp dề nấu cơm. Động tác còn thực chúc chắc, hảo giảm hỏa, Hề Bạch chỉ đạo thêm muối, cuối cùng Hề Bạch dứt khoát. Đứng ở cớ Di Tư phía sau nắm lấy hắn tay, cằm gác ở hắn trên vai. Như vậy điên nổi, cớ Di Tư lực chú ý đã hoàn toàn không ở xào rau thượng. Hề Bạch khí vị đem hắn bao vây. Phía trước là sinh đằng khói dầu. Thứ lạp đồ ăn hương, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng nghĩ. Có thể có tử diễn một chút diễn. Nhân sinh như vậy liền tính viên mãn, sau lại một hồ rốt cuộc nghèo không có biện pháp liền không. Nghĩ như vậy, nhưng hiện tại Hề Bạch rốt cuộc lại làm hắn cảm thấy cái gì kêu hạnh phúc tiểu miêu. Hốc mắt lại đỏ, chạm vào, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, Hề Bạch lưu luyến mà buông ra cớ Di Tư đi. Mở cửa, Hề Bạch, ta tới đón Lưu Vực cùng An Dung một thân màu tím váy ngủ khoác kiện áo khoác, rõ ràng là từ trong. Nhà vội vã đuổi ra tới, nàng liếc mắt một cái liền thấy phòng khách nằm trên sàn nhà Lưu Vực cùng. Vội vàng đi vào môn, đem Lưu Vực cùng khiêng lên tới. Nàng một nữ nhân cư nhiên đem Lưu Vực cùng cái này đại cao cái khiêng trên vai, ngươi không phải. Cùng hắn chia tay sao? Hề Bạch hỏi, ai nói? An Dung nhíu mày, ta cùng hắn hảo đâu? Lưu Vực cùng đột nhiên nổi điên nói Lưu Du Minh cùng ngươi ở bên nhau, Hề. Bạch buông tay, cái kia tiểu tể tử khi dễ hắn ca, An Dung khiêng Lưu Vực cùng khi thế rào rạt mà. Đi rồi, người đi rồi. Cớ Di Tư bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới. Đang ở giải vây váy, đi rồi. Hiện tại là chúng ta hai người thời gian, Hề Bạch hơi hơi mỉm cười. Để lại cớ Di Tư giải đuôi váy tay. Đem hắn để ở bàn ăn biên, hắn tay vòng ở cớ Di Tư sau lưng cho hắn hệ thượng nơ con bướm mơ siêu tới. Gần, hai người nhiệt liệt mà hôn môi lẫn nhau, một đôi tình lữ. Ban đêm cửu biệt gặp lại, củi khô lửa bốc, Hề Bạch hôn môi cớ Di Tư. Thân hắn tay chân nhũn ra, sắc mặt đỏ bừng, nhưng cớ Di Tư không có kháng cự. Tay ngược lại cắm ở Hề Bạch sợi tóc gian, đè nặng hắn tới gần một chút, hai người thân thể càng dán càng gần. Lẫn nhau đều ở thăng ôn, trong không khí quả thực nổi lên hỏa hoa, Hề Bạch thân càng ngày càng dùng. Sức. Cớ Di Tư bắt lấy hắn áo sơ mi tay buộc chặt, chảo hắn quần áo nhăn lại, hắn há mồm, bị động thừa nhận Hề Bạch tùy ý xâm lấn, chúng ta. Đi trên giường, hắn đẩy ra Hề Bạch, sắc mặt đỏ bừng mà nói ân, Hề Bạch mỉm cười. Trực tiếp đem hắn chặn ngang bế lên, cẩm y vệ bạo phát hỏa nhưng có người lại không cam lòng, hứa. Tình uống lên chút rượu, nàng không cam lòng mà nói. Cẩm y vệ đoàn phim có tấm màn đen, nếu không phải bọn họ, ta bằng nữ một vị trí lần này nói không chừng liền phát hỏa. Đâu giống như bây giờ nửa hỏa không hỏa đến treo, bên cạnh cùng nhau uống rượu người an ủi nàng. Tỷ đã thực đỏ, lần này chướng nhiều ít phần a. Thí, so được với Sở Lăng sao? So được với Tạ Thanh Cùng sao? Nàng chụp cái bàn, này kịch trực tiếp đổi thành bán hủ kịch. Nam bốn xuất diễn đều là đoạt ta. Lưu Vực cùng cấp Hề Bạch thêm diễn vẫn là xem ở hắn kỹ thuật diễn phân thượng. Bằng không liền tính hắn là kim chủ hắn là huynh đệ. Cũng sẽ không làm hắn hủy hoại chính mình tâm huyết, đối tác phẩm Lưu Vực cùng là cái tích cực. Người nọ ra có bối cảnh chúng ta làm bất quả a, nàng bằng hữu an ủi. Nhân gia là chơi phiếu nhị đại, Lưu đạo bằng hữu, khoảng thời gian trước nhân gia mắng hắn trực tiếp phong hào. Này thủ đoạn cũng không phải giống nhau nhị đại tỷ. Ta nhưng ngàn vạn chớ chọc người khác, làm không được hắn ta cũng muốn làm hắn khó chịu. Cái kia Sở Lang, khẳng định cũng là đi cửa sau tiến vào, làm không được Tạ Thanh cùng ta làm hắn còn không thành. Hắn là gai tin tức một phơi đi ra ngoài hắn liền xong rồi. Nghĩ vậy Hứa Thịnh đắc ý mà cười, ta phía trước thả một chút liêu, đáng tiếc không có gì dùng, lần này ta liền phải bọn họ thân bại danh liệt. Bọn họ này một đống có người đi tới vỗ vỗ Hứa Thịnh bả vai. Người nói chính là cớ gì tư? Hứa Thịnh cảm giác say chính nùng. Đúng vậy, chính là hắn, đi cửa sau thượng vị lạn người. Còn đương nam chủ, phi, người bên cạnh lập tức đẩy nàng. Tỷ, rượu sau nói lỡ, Lý Vân Nam cười. Không có việc gì, ta cũng tưởng chỉnh cớ gì tư. Trùng hợp ta trên tay cũng có hắn hắc liêu. Chúng ta không bằng liên thủ. Hứa Thịnh híp mắt xem hắn. Nhận ra đây cũng là gần nhất chính hồng thịt tươi, có thể, bởi vì Cẩm Y Vệ bạo hồng. Trên mạng lặng yên nhiều cổ thế lực thanh linh nữ hài. Giơ lên cao thanh linh đại kỳ. Nơi nào có thanh linh đường nơi nào liền có bọn họ, đáng tiếc Hề Bạch quá điệu thấp. Bọn họ cuối cùng tìm ra chỉ có điện ảnh thành video. Còn có Cẩm Y Vệ hỗ động. Lại chính là Hề Bạch mỗ bác hàng ngày đổi mới động thái. Phơi cớ gì tư ảnh chụp, bởi vì hắn mỗ bác danh là Huyễn Miêu Cuồng Ma. Bởi vậy thanh linh nữ hài cam chịu Hề Bạch đối cớ gì tư xưng hô là miêu mễ, này cũng coi như đánh. Bậy đánh bạ, tóm lại hèn mọn CP đảng chính là hèn mọn mà tìm đường ăn, Cẩm Y Vệ đều phải bị cắt. Lạn, sở hữu cùng tư liệu sống đều dùng qua, lúc này một bộ tân chiếu phim tổng nghệ minh tinh hành động. Khiến cho thanh linh các nữ hài chú ý, nơi đó mặt thứ nhất người qua đường phỏng vấn còn không? Phải là Hề Bạch cùng cớ gì tư sao? Cho dù mang theo khẩu trang bọn họ cũng nhận ra tới, mà ơi quá ngọt đi thanh linh nữ hài đàn. Tạc Thanh Hòa hảo sùng a, liều mạng khen nhà mình chịu chịu, hảo sùng, cố tư đều mặt đỏ cay. Hảo đáng yêu, tưởng vò, thật lớn đường, xông lên. Một quyển thỏa mãn ô ô ô, thanh linh phát đường, chết cũng nhắm mắt, nhưng liền ở thanh linh các nữ hài mồm to ăn đường thời điểm. Một cái đồn đãi bắt đầu ở trên mạng hỏa lên, một cái tự xưng đoàn phim bên trong nhân viên công tác. Về hào tuyên bố mấy chương ảnh chụp, là Hề Bạch cùng cớ gì tư ở quay chụp hiện trường tư thái thân mật ảnh chụp. Bọn họ ai rất gần nói chuyện, cho nhau kề tai nói nhỏ. Cớ gì tư mặt đỏ hồng, Hề Bạch mỉm cười, bọn họ còn xuyên không thay thế diễn phục. Sau lưng là đang ở vỗ đoàn phim, liền ở trước mắt bao người thân mật, vê hào tin nóng. Cớ gì tư là gai, dựa đi cửa sau gần đoàn Firmer Siêu cùng nhị đại diễn viên Tạ Thanh cùng người sắm vai quan hệ ái. Muội, đồng thời cùng Lưu Vực cùng thật không minh bạch bắt cá hai tay hoặc là hư hư thực thực vì nhị đại. Bằng hữu cùng chung món đồ chơi, không những tiêu đề thực kính bạo. Nói ngữ khí cũng cùng thật sự giống nhau, còn nói mỗi nửa giờ bạo một lần ảnh chụp nhắn lại càng là. Chính khí lẫm nhiên, cũng không biết cái này hào có giữ được hay không. Hy vọng có thể lấy này tới chỉnh một chỉnh giới giải trí oai phong tà khí thực mau. Xem náo nhiệt người qua đường cùng cớ gì tư fan phấn liền phải đem này tin tức đỉnh tới rồi hot. rớt đều là mắng, rốt cuộc cớ gì từ kỹ thuật diễn là rõ như ban ngày, nhưng cũng có người đối cớ gì. Từ nhân phẩm đưa ra nghi ngờ, người như vậy xứng không xứng đương diễn via là đồng tính luyến ái. Còn đồng thời cùng hai cái nam nhân, có thể hay không cấp hài tử hình thành sai lầm tấm gương linh tinh, tóm lại bị mắng lên hot. Sớt, một đường phiêu hồng, tiếp theo có tự xưng cớ gì tư đi học khi học đệ người đứng ra nói cớ gì tư xác. Thật là gay, ở đại học liền cùng rất nhiều người bảo trì không chính đáng quan hệ, còn cùng hắn viết quà thư. Tình thổ lộ, tiếp theo cô ra thư tình ảnh chụp, viết thực hàm xúc, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra là thư tình không sai, có người còn đối lập bút tích. Xác thật xuất từ cớ gì tư tay, lúc này là thạch trùy. Một ít cớ gì tư đại học nam đồng học cũng đứng ra nói chính mình bị cớ gì tư quấy dày quá, một đêm. Dán cớ gì tư liền làm lại sinh đại tiềm lực vô hạn. Mắt thấy phi thăng hảo diễn viên biến thành sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nhân phẩm bại hoại dựa đi. Quan hệ thượng vị gay, tóm lại hắn chính là lão đi cửa sau tiến tổ, bình xịt xem nhẹ hắn bình thường. Yêu đương cùng với bị hắc khả năng tính. Bắt đầu ngốc nghếch phun, các loại mắng chửi người từ ngữ vũ nhục từ ngữ spammer siwe bạch cùng lưu. Vực cùng cũng lại lần nữa bị Quang Vinh đưa lên hot search, cái này buổi tối chú định là fan cùng. Bình xịt nhóm vô miên demer siêu bọn họ đều đang chờ đợi một cái chung trùy. Chờ đợi cớ gì tư làm sáng tỏ hoặc là thừa nhận, hoặc là tẩy trắng. Hoặc là hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Sao chổi ngã xuống, hoàn ngu xã giao buổi tối toàn bộ bị kêu lên tăng ca, người sáng suốt đều xem ra. Tới cớ gì tư không ngã về sau chính là hoàn ngu đài cây cột. Hơn nữa, xã giao bộ giám đốc đã sớm được đến hề bạch chỉ thị. Cớ gì tư liền dựa theo lão bản nương quy cách tới đối đãi, lần này xã giao thành công thăng chức. Tăng lương không cần sầu, liền mỗ bác người đều gọi điện thoại hỏi muốn hay không đem hot search. Triệt, nhưng không được đến hề bạch chỉ thị bọn họ cũng không dám vọng động, giám đốc do dự một cái chớp mắt. Cũng mặc kệ hề bạch đang làm gì liền gọi điện thoại, cớ gì tư đẩy đẩy hề bạch. Di động vang lên, di động chấn hắn thực khẩn trương, hề bạch nói thẳng. Mặc kệ, nhân ra đánh lâu như vậy, cớ gì tư trực tiếp đẩy ra hắn ngồi dậy. Hai người đều ra một thân hãn, hề bạch hắc mặt xuống giường tiếp điện thoại. Có chuyện gì? Hề tổng, mộ bác thượng có gì cố tư tiên sinh hắc liêu? Nói hắn chân đạp mấy cái thuyền. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Là cái gay, giám đốc ngữ tốc cực nhanh mà nói, hề bạch nói nhìn về phía cớ gì tư trên mạng đều là. Người hắc liêu, muốn hay không triệt lục soát? Cớ gì tư đờ eo lấy tới trên tủ đầu giường di động mở ra nhìn nhìn. Không cần, càng triệt càng có vẻ ta chột dạ, hắn nhìn về phía hề bạch. Chúng ta có cái gì vừa ý hư? Hề bạch cười, cũng đúng, ngươi là chính thức lão bản nương. Không cần triệt cuối cùng một câu là sẽ đối giám đốc nói. Nhưng là muốn khống chế được độ, không cần nháo quá lớn, khống chế nhân thân công kích ngôn loạn. Còn có làm cố tư người đại diện quản phen đừng làm bọn họ cho người ta bắt lấy nhược. Điểm mơ siêu, nói xong, hề bạch đem điện thoại ném đi, lên giường, tiếp tục, cớ gì tư liếm liếm môi, cười kiêu ngạo, bọn họ nói ta bị bao dưỡng, kia khẳng định muốn xuất ra bị bao dưỡng bộ dáng. Thỉnh hề tổng không cần thương tiếc ta, hắn câu thượng hề bạch eo thúc giục hắn nhanh lên, hề bạch. Thân thân hắn mướt mồ hôi thái dương, như thế nào như vậy đáng yêu. Không chủ động một chút người đã bị khắc tiểu yêu tinh câu đi rồi, cớ gì tư hầm hừ mà nói, sao? Hết chương.